Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 652, 652, chương 651 đầu cơ kiếm lợi, chương 651 đầu cơ kiếm lợi, chương 651 Triệu Phúc Sinh uống xong. Quỷ điềng ngóc đầu trở lại, mấp máy bò hướng Vương Chi Nghi chân, trong khoảnh khắc đem nàng cuốn lấy. Cái này đế kinh trấn ma tư vương đem ngồi yên chỗ cũ. Thế nhưng giống đã quên ngự quỷ giả bản năng dường như, người cái này, Triệu Phúc Sinh giận dữ. Tiến lên một bước đang muốn quát mắng. Vương Chi Nghi phát hiện có người tiếp cận, ngốc ngốc ngẩng đầu, nàng trên mặt đắp rất dày phấn. Đồ phấn mặt son môi. Phía trước Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cùng nàng chạm mặt liền cảm thấy nàng trang phẫn hơi ngại. Khoa trương, lúc này nghe nàng nói xong qua vãng, tự nhiên đoán được duyên cớ, Vương Chi Nghi hai mắt rưng rưng. Ngơ ngẩn xem nàng, đánh mất sở hữu thủ đoạn cùng bản năng, lúc này nàng không hề là lần đầu gặp mặt khi lạnh như băng. Xương bộ dáng cũng không hề là trên xe ngựa cùng Dư Linh Châu đối chọi gay gắt bộ dáng. Ánh mắt mê mang trung hiện ra ra hiếm thấy yếu ớt. Triệu Phúc Sinh quát mắng nói đồ ở trong cổ họng, nhân mạnh mẽ biến lời nói, điệu vặn vẹo, xuất khẩu liền biến thành, hoa, phụt, Lưu Nghĩa chân không chút khách khí cười nhạo, Triệu Phúc Sinh hơi quẫn. Tiếp theo đúng lý hợp tình duỗi tay kéo túm khởi Vương Chi Nghi. Đừng chặn đường, nói chuyện đồng thời, nàng duỗi tay hướng quỷ đằng túm đi. Quỷ đằng cuốn lấy nàng cánh tay, thuận thế đem Vương Chi Nghi hai chân buông lỏng ra. Đại nhân, mạnh bà đám người vừa thấy cảnh này, vội vàng tưởng tiến lên đây nghĩ cách cứu viện, Trần Đa Tử bụng hơi hơi rất ra. Nội bộ quỷ thai ở sống lại, Lưu Nghĩa chân tươi cười cương ở trên mặt. Lập tức cũng muốn tiến lên, Triệu Phúc Sinh vung tay đẩy, bàn tay hướng ra phía ngoài, ý bảo mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ, quỷ ghế mỗi người ngồi. Hiện giờ đến phiên ta, nàng tự giễu một tiếng, đôi tay nhắc tới ống quần, thuận thế liền đại mã kim đao ngồi xuống đi, đến đây đi. Kêu âm rơi xuống, quỷ đằng lập tức theo nàng hai chân, phía sau lưng leo lên, bó triền nàng phần eo, theo nàng bối bò đến nàng đầu vai, đem nàng hai tay cuốn lấy, lệ quỷ pháp tắc xâm nhập thân thể của nàng. Hắc khí đột nhiên chui vào nàng xoang mũi bên trong, một cổ dâm mát hàn khí thẳng xông lên đỉnh đầu. Triệu Phúc Sinh đầu sau này ngưỡng. Cố tình cái bệ hạ như rơi ngàn cân trọng thạch, đem nàng thân thể áp chế, lệnh nàng vô pháp tránh thoát. Đúng lúc này, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, cảm ứng được không biết tên tồn tại đánh dấu ký chủ, không đợi Triệu Phúc Sinh phản ứng lại đây. Từng viên đen nhánh như đầu ngón tay ấn lớn nhỏ hắc ấn từ nàng cánh tay hiện lên. Này đó hắc ấn bá đạo vô cùng. Nơi đi đến quỷ đằng bị phệ cắn, tiếp theo đằng thượng cũng bịt kín từng viên cùng loại nhọt giống nhau hắc châu, hai cổ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau hạ, vì Triệu Phúc Sinh tranh thủ ngắn ngủi giảm sóc chi cơ, nàng cũng không có giống phía trước những cái đó bị quỷ ghế chặt chẽ đóng đinh trụ mọi người giống nhau. Ngược lại có thể hoạt động bả vai, phần cổ, thậm chí liền hai chân đều có thể hoạt động, ta kêu Triệu Phúc Sinh. Đến từ chính, Triệu Phúc Sinh một mở miệng, Phạm Thị huynh đệ liền lần lượt sửng sốt, ở bọn họ nhận chi. Triệu Phúc Sinh sinh với từ Châu Vạn An huyện Trị Hạ cửu môn trong thôn. Là Triệu rất có vợ chồng con gái duy nhất, nhưng lúc này nàng đề cập địa phương hai người tác cảm. Thấy thập phần xa lạ. Phạm Vô Cứu không khỏi nhìn ca ca liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cũng không có nói lời nói. Triệu Phúc Sinh lại nói. Ta tuổi nhỏ tang phụ, từ mẫu thân đem ta mang đại. Năm tuổi năm ấy mẫu thân tái giá, gả tiến, Phạm Vô Cứu ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử. Phạm Tất Tử cũng trong lòng kinh ngạc, lại không có mở miệng, ý bảo đệ đệ trước an tĩnh một lát, theo lệ quỷ pháp tắc khởi động. Triệu Phúc Sinh kể rõ cuộc đời, đồng thời cũng lâm vào trong hồi ức kia một năm nàng mẫu thân tái giá. Không lâu sinh tiểu nhi tử, nàng sinh tồn tình cảnh một chút trở nên xấu hổ, mẫu thân sợ nàng tồn tại lệnh trượng phu không mừng. Thường xuyên lệnh cưỡng chế nàng chiếu cố đệ đệ, nhiều làm việc nhà, ở như vậy sinh tồn hoàn cảnh hạ. Dưỡng thành Triệu Phúc Sinh cẩn thận chặt chẽ, quán sẽ xem mặt đoán ý tính cách, cũng may mẫu thân tuy nói thường xuyên dặn dò nàng, nhưng cũng sợ sơ sót nàng, đối nàng chú ý cũng không tính thiếu. Ngày thường lén sợ nàng tiền không đủ hoa, thường xuyên thắt lưng buộc bụng, trộm trợ cấp, cha kế làm người cũng không tồi. Công tác ra sức, nuôi sống một nhà bốn người, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hắn nửa đường nhân công xảy ra chuyện, lão bản lẩn trốn, người một nhà sinh hoạt lâm vào khốn cảnh chung, nhưng nàng mẫu thân đem sinh hoạt gánh nặng trọn ở. Triệu Phúc Sinh qua vãng là thế giới vô biên chung một cái bé nhỏ không đáng kể ảnh thu nhỏ. Phảng phất đại thời đại một cái cát sỏi, nhưng để lại cho người một nhà, là chân thật quẫn bách. Kia một ngày, ta còn ở học đường chung, Triệu Phúc Sinh lúc này ý thức cùng thân thể phảng phất chóc. Linh hồn như là phiêu ở trên trời, lạnh lùng nhìn chính mình tự thuật. Trường học lão sư tới cho ta biết. Cho ta biết trong nhà đã xảy ra chuyện, Phúc Sinh. Nhanh lên, nhà ngươi có người tới tìm. Nhiều năm trôi qua, nàng đã nhớ không rõ lúc ấy tiến đến tìm nàng người trông như thế nào. Nhưng câu này dồn dập nói, mang theo chút đồng tình chi ý, biến thành một loại lệnh nàng cảm giác hít thở không thông. Giống như một tòa núi lớn đè ở nàng trong lòng. Tới thông chi nàng chính là trong thôn đồng hương. Sắc mặt ngưng trọng, từ người khác đồng tình, lại mang theo vài phần vi diệu hài hước trong ánh mắt. Nàng đoán được hẳn là có chuyện xấu đã xảy ra, nàng trong nhà nhân khẩu đơn giản. Chỉ có một cái mẫu thân, đệ đệ, còn có thể có chuyện gì, lớn đến làm trong thôn hương thân tới tìm nàng đâu. Khi đó nàng liền có không ổn dự cảm. Chờ đến chạy về ra khi, mới biết được là mẫu thân đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh kể rõ khi, nhị phạm mặt lộ vẻ quái dị sắc, nàng theo như lời tình huống cùng hai người hiểu biết tình huống. Hoàn toàn bất đồng, trong thôn đồn đãi vớ vẩn, nói ta mẫu thân mệnh khắc nam nhân, không cho phép ta lại tiếp cận. Triệu Phúc Sinh nói vừa nói xuất khẩu. Bị mệnh bà nâng trụ Vương Chi nghi ngẩn người, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nàng không biết khi nào đã nhăn lại mi. Không muốn lại tiếp tục nói tiếp, lệ quỷ pháp tắc khống chế nàng thân hình. Hắc khí chui vào nàng mắt, nhĩ, khẩu, mũi, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có hoàn toàn chịu quỷ sở khống. Nàng tâm sinh kháng cự sau. Về chính mình cuộc đời tự thuật thế nhưng từ từ đình chỉ, đồng thời nàng trong miệng lại hộc ra một khác đoạn lời nói, ta kêu Triệu Phúc Sinh, sinh với Đại Hán Triều Vạn An huyện Trị Hạ Cửu Môn Thôn, đây là một khác đoạn thuộc về nguyên bản. Triệu Phúc Sinh, cuộc đời, ca, Phạm Vô Cứu đè thấp tiếng nói. Thanh thanh giọng nói, hô Phạm Tất Tử một tiếng, Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân đám người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, mạnh bà ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, song trưởng nắm chặt, làm ra tùy thời ra tay chuẩn bị. Nguyên bản, Triệu Phúc Sinh, cuộc đời không có gì để khen. Cùng lúc trước mỗi một cái thôn dân nhân sinh giống nhau. Tiền mười mấy năm thời gian trừ bỏ bần cùng, vô đại sự phát sinh, nàng sinh mệnh duy nhất biến chuyển. Chính là ở nhị phạm xuất hiện, ta chết vào lệ quỷ sống lại, tiếp theo ngự quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Dị biến đột nhiên phát sinh, thân thể của nàng bốn phía. Những cái đó ứ thanh lấm tấm trong khoảnh khắc mọc ra một tầng trong suốt bọt nước. phao nội dựng dục quỷ mắt, chậm rãi mở mắt, đồng thời những cái đó ám hắc bên trong quỷ đằng thượng cũng xuất hiện vô số nhọt bóng dáng. Này đó bóng dáng chung có quỷ mắt thức tỉnh, quỷ đằng không có thể lại tiếp tục thâm nhập. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, ta kêu Thường Tới Xuân, sinh với Đại Hán triều Lệ Châu, ta kêu Du Lập Nguyên, sinh với Đại Hán triều Thường Châu. Bất đồng thanh âm từ Triệu Phúc Sinh trong miệng phát ra, phảng phất có ngũ hồ tứ hải người đều giấu kín ở nàng trong cơ thể. Lúc này phía sau tiếp trước nói chính mình cuộc đời, mỗi nói một đoạn quá vãng. Một viên tròng mắt ngay sau đó mở, nháy mắt công phu. 7-8 cái thanh âm ở nàng trong cơ thể sống lại, ác ý bắt đầu phản phệ võ thanh quận lệ quỷ pháp. Tác, một màn này xem đến tất cả mọi người ngơ ngẩn, Cố Tình Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai người lẫn nhau đối diện, đều bí ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hai người ngay từ đầu nghe nói Triệu Phúc Sinh kể rõ qua vãng, trong lòng đều cảm thấy thực sợ hãi, mặt sau lại nghe nàng liên tiếp xuất hiện bất đồng tự xưng, liền suy đoán có lẽ là nàng chịu lệ quỷ ảnh hưởng, cho nên hồ ngôn loạn ngữ, còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại ngũ thứ bình cả người thẳng run. Việc lạ, các thôn dân cũng thay đổi sắc mặt, hội tụ ở hắn bên người. Thôn trưởng, tối nay hiến tế không đúng, chúng ta có thể hay không chịu thần minh lão gia trách tội? Vừa nói đến thần minh trách tội, tất cả mọi người sợ hãi, trong thôn cây đuốc thiêu đốt, ánh lửa nhảy lên, mọi người có thể nhìn đến minh ám luân phiên ánh sáng chung, có bụi đất từ từ dâng lên, vô hình sợ hãi ở hiện trường truyền lại. Vương Chi Nghi lúc này cảm giác được thôn dân sợ hãi, nàng thoáng đứng vững vàng thân thể, nhìn về phía Mạnh Bà, giống như ra việc là đúng vậy. Mạnh Bà gật đầu, lo lắng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đúng lúc này chỉ thấy Triệu Phúc Sinh thân thể mặt ngoài đột nhiên toát ra từng viên đen nhánh bọt nước. Bọt nước nội hắc khí kích động, này đó bọt nước dày đặc, thẳng tức giận đến mọi người kinh sợ dị thường. Đột nhiên, những cái đó hắc khí cuồn cuộn, đang lúc mọi người nhìn thấy ghê người khoảnh khắc, những cái đó hắc khí đột nhiên cấp xúc, thế nhưng hóa thành từng viên trừng lớn trong mắt. Quỷ mắt tìm được tiêu cự, nhìn về phía hiện trường mỗi người, nhắm mắt. Triệu Phúc Sinh muốn mở miệng, lại không cách nào ra tiếng. Quỷ khí rui vào nàng đại não, nàng rõ ràng cảm giác trong cơ thể có lệ quỷ ở cắn nuốt chính mình, nhưng quỷ đang hành động không khác xâm lấn nàng tự thân, phong thần bảng còn chưa kịp động. Quỷ trừng mắt lại không cách nào ngồi yên không nhìn đến. Vô số quỷ trong mắt phản ký sinh quỷ đằng, trong mắt nội ác ý lệnh đến quỷ đằng nháy mắt khô héo. Triệu Phúc Sinh trên người sở chịu trói buộc một nhẹ, nàng lập tức ngồi dậy, đem trên người giống như khô hủ chi mầm giống nhau quỷ đằng kéo xuống tới, ném đến đầy đất đều là. Nhắm mắt lại, nàng thét ra lệnh. Một màn này xem đến mọi người trong lòng sinh sợ, đặc biệt là ngồi quá quỷ ghế Vương Chi Nghi, Võ Thiếu Xuân chờ, biết rõ quỷ đằng lợi hại chỗ, ngồi xuống đi lên. Nhậm ngươi ngự sử lệ quỷ lực lượng lại cường, như vô ngoại viện tương trợ, căn bản vô pháp từ quỷ đằng chiền trói thoát thân, chỉ có thể bị động nhậm nó hút. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh ngồi trên đi sau, thế nhưng có thể bằng vào tự thân lực lượng mạnh mẽ thoát vây, ngũ thứ bình run bần bật. Này, đây là nàng ngự sử quỷ sao? Lưu Nghĩa Chân đám người sắc mặt khó coi, bọn họ từng vào Phong Đô 17 tầng quỷ ngục. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh ở quỷ vực bên trong bị Tang Quân Tích đánh dấu quỷ mắt, đánh dấu thuộc về Tang Quân Tích pháp tắc, lúc này tình huống khẩn cấp. Triệu Phúc Sinh thét ra lệnh nhắm mắt khoảnh khắc, Vạn An huyện mọi người biết tốt xấu, gắt gao nhắm hai mắt lại. Vương Chi Nghi cập đế kinh mấy người cũng phản ứng nhanh chóng, mầm có công. Vương Lệnh Cập, Du Hồng cũng đi theo nhắm lại mắt, nhưng ba người động tác chậm. Vạn An Huyện mỏi người nửa bước, nhắm mắt đồng thời, giữa trán đau nhức, phảng phất có một cổ âm hàn cương trùy ở tạc thứ mọi người. Cũng may loại cảm giác này chỉ là hơi túng lướt qua, âm khí từ ba người lô nội xuyên qua sau này đầu biến mất, kích thích đến mấy người nổi da gà nhảy khởi, lông tơ dựng đứng. Cuối cùng Bình An không có việc gì, chính là trăm dặm từ thôn dân liền thảm, Ngũ Thứ Bình phản ứng đào cũng không yếu, hắn nhắm mắt chậm, nhưng thực mau xoay chuyển quá thân, không xem kia những cái đó quỷ mắt, nhưng trên mặt đất quỷ đăng thượng cũng có vô số nhọt. Này đó, nhọt, nội cũng có quỷ mắt, giấu ở bóng ma chung, không có hảo ý nhìn phía mặt đất nhân loại. Ngũ Thứ Bình hơi chậm sau một lúc lâu, giữa trán bị đục lỗ, một viên quỷ trong mắt xuất hiện ở hắn giữa trán chỗ. Hàn khí bao phủ hắn quanh thân, Ngũ Thứ Bình cảm giác được đến xương sát khí hắn ở Võ Thanh quận sinh hoạt nhiều năm. Mà bình hắn thuộc về ngự quỷ giả nhuệ khí, hắn bị lệ quỷ đánh dấu kia một khắc thế nhưng không phản ứng lại đây, mà là tùy ý quỷ trong mắt chiếm cứ thân thể hắn. Ngũ Thứ Bình sắc mặt đen nhánh, môi trắng bệch, trong khoảnh khắc hóa thành khác một gương mặt, bất quá tiếp theo nháy mắt. Một cây hắc đằng từ trong thân thể hắn chui ra, hung hăng phá đi quỷ đồng. Kia một trương xa lạ khuôn mặt tán loạn, quỷ ằng theo Ngũ Thứ Bình giữa trán huýnh xuyên khẩu tử lùi về đi. Sau một lúc lâu, hắn thần sắc đờ đẫn mở to mắt, biểu tình mờ mịt, phảng phất cũng không có ý thức được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, mặt khác thôn dân cũng không có may mắn như vậy, bọn họ phần lớn bị quỷ trong mắt đánh dấu, cuối cùng biến thành một chương cùng nguyên bản, chính mình, hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Tiếp theo quỷ đằng xuất hiện, ở phá đi quỷ trong mắt đồng thời, cũng đem chịu tài quỷ đằng thôn dân đánh nát, hóa thành tàn khuyết không được đầy đủ thi khối rơi xuống đất, thi thể vừa rơi xuống đất, ngay sau đó bị hắc ảnh triển thành dập nát, rơi vào trong đất, quỷ trong mắt lực lượng quá cường. Triệu Phúc Sinh ngự sử phong thần bảng, quỷ bia hiện lên. Bóng ma bao trùm đại địa, trên mặt đất bò sát quỷ đằng. Triệu Phúc Sinh trên người gửi thân vô số quỷ trong mắt. Nháy mắt đình chỉ chuyển động, hai bên ước cứng đờ một cái hô hấp công phu. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh trên người trong mắt sôi nổi bạo liệt, hắc khí từ nàng trong thân thể giật ra, vô số dấu ở trong mắt nội khuôn mặt bị phá đi, bị quỷ lưng bia ảnh bao trùm quỷ đằng đánh mất sinh cơ, không hề vặn vẹo, giây lát gian, quỷ đình giống như chết đi xa, hấp hối giấy rủa sau dập nát vì vô số đoạn, gió đêm một thổi, ngay sau đó hóa thành cho tàn tán giật. Nguy cơ giải trừ sao? Đinh Đại Đồng lo sợ bất an hỏi một tiếng, hắn lúc này hối đến ruột đều thanh. Sớm biết Võ Thanh quận một hàng như thế hung hiểm, cái gọi là luân hồi vĩnh sinh chỉ là trở thành quỷ dự trữ lương thực, hắn đánh chết cũng sẽ không hướng cái này phương hướng mà đến, còn không bằng cùng Đào Lập Phương đám người hồi Vạn An huyện đi. Đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã chậm. Mầm có công mấy người cũng gấp không chờ nổi tưởng rời đi thôn này, nơi này hết thảy đều thực quỷ dị. Lúc trước hiến tế dọa phá mấy người lá gan, nhưng ba người vận khí tốt, không bị lệ quỷ lựa chọn. Tưởng tượng đến bị quỷ lựa chọn người sẽ bị hút óc cùng nội tạng, mấy người liền cả người run cái không ngừng. Nếu hiến tế xong rồi, đại nhân, chúng ta rời khỏi trăm dặm từ đi, mầm có công nói. Vương Lệnh cũng gật đầu phụ họa. Chúng ta nhân thủ không ít, dứt khoát suốt đêm mở đường. Tiến vào, tiến vào, hắn lúc này đang muốn đề cập Võ Thanh quận tồn tại, lại cảm thấy run như cầy sấy, phảng phất sợ chính mình đề cập cái này địa danh liền sẽ bị quỷ đánh dấu. Lúc này Vương Lệnh tiến thoái lưỡng nan, này Võ Thanh quận có thể so tài Lang hang hổ đáng sợ nhiều. Chính là nơi này cũng đã không có đường lui. Lưu tại trăm dặm từ cũng là tử lộ một cái. Nơi này hiến tế có thể muốn mạng người. Hiện giờ trấn ma tư liên can người còn có thể đi nơi nào? Mọi người đang tâm sinh tuyệt vọng. Ngũ Thứ Bình lắc lắc đầu. Hiến tế còn không có kết thúc đâu. Tấu chương xong. Hết chương.